Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 633, tai nạn lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu trừ khế ước là chuyện phi thường phiền toái, tuy nhiên cũng có ngoại lệ tỷ như khế ước ép buộc, chỉ cần Francis nguyện ý là có thể dùng một quyển trục thủ tiêu khế ước để chấm dứt. Sarin nhìn quyển trục này, đều có chút không bỏ được viết tên của mình vào. Đây là một quyển trục dùng da rồng thuần khiết viết, trên quyển trục tổng cộng có 12 cái vảy, trên mỗi cái vảy đều có một thần văn lập thể. Loại quyển trục này nếu cấp cho Sarin, Sarin gần như có thể cùng sư phụ chế tạo ra quyển trục ma pháp cấp 12. Mấu chốt nhất chính là quyển trục này tiêu hao là vảy rồng. Nói cách khác, quyển trục này có thể viết 12 lần, mỗi một lần công hiệu đều sẽ không hạ thấp, đều có thể chế tạo ra quyển trục vượt qua cấp bậc lớn. Cũng chính là nói Sarin lúc ở cấp 12 cũng có thể chế tạo ra quyển trục cấp 14, lúc quyển trục này phóng thích còn có mang thuộc tính ma pháp long ngữ. Tuy nhiên vẫn là giải trừ khế ước trọng yếu. Sarin nhanh nhẹn dứt khoát viết tên của mình xuống, Francis cũng viết tên của hắn vào vị trí tương ứng. Quyển trục không bốc cháy mà là một miếng vảy rồng vỡ nát, thần văn trong vảy rồng theo đó biến mất. Sarin cảm giác được ở sâu trong linh hồn nhẹ nhàng đi nhiều, đồ vật trói buộc mình biến mất. Lex, khế ước của Lex là đi kèm trên người ngươi. Sarin, ngươi có thể hỏi Lex. Sarin lắc đầu, điều này hắn biết chỉ là để Francis nói ra. Nói ra đối với ma pháp sư mà nói phi thường trọng yếu. Francis, ngươi thật sự có thành ý, ta bị cảm động. Sarin cũng không bởi vì sự thân thiện của Francis mà thay đổi cái gì, hắn nói với một chút giọng điệu châm chọc. Francis tuyệt đối sẽ không tốt vì hắn, mà là tình thế bắt buộc. Hẳn là vì Sarin đạt được vận khí của nữ thần Maya, khế ước này đối với Francis cũng có ảnh hưởng không tốt. Khế ước tiếp tục duy trì chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Xem ra hắn không ngừng phá hủy thần điện là lựa chọn chính xác. Để lại càng ít thần điện, vận khí hắn chiếm được lại càng nhiều. Chính ta đều rất cảm động đây này. Francis không hề có một chút phong độ cường giả, mặt không đổi sắc nói nhảm với Sarin. Điều này, Sarin chung quy trẻ tuổi, bị Francis đánh bại. Lại nói tiếp, ta là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch này ta sợ ngươi không đáp ứng, cho nên liền để ngươi hài lòng một chút. Ngươi là pháp sư không tệ, hiểu được lấy bỏ tiến lui. Cho nên ta cũng không ngại trước cho ngươi một ít chỗ tốt. Francis lúc này mới nghiêm mặt nói. Chỉ cần là giao dịch hợp lý ta đều có hứng thú. Francis, ngươi cũng là một thần thuật sư không tồi, cũng hiểu được đạo lý trao đổi đồng giá. Là như thế này, một thích khách thủ hạ của Lex ở thành Quang Huy lấy đến một món đồ. Thứ này, Su Cơ Viện không biết tầm quan trọng, chỉ vẻn vẹn là vì thích khách kia tạo thành phá hoại quá lớn mới đuổi tới thành Lone Star. Chỉ sợ ngươi cũng không rõ ràng đó là vật gì hả? Ta quả thật không biết, Sarin cũng không nói dối. Đồ vật Bayen mang về là một món trang bị phức tạp. Pháp sư của đảo Seager sau khi phân giải lại không thể ghép lại, nhưng bộ phận trung tâm là một loại kim loại trạng thái nửa chất lỏng. Phi thường nặng, kết cấu giống như bùn, có thể thay đổi hình dạng. Đồ vật đó chưa bị phá hỏng chứ, trung tâm thì không, nhưng là linh kiện bên ngoài đã bị tháo ra. Francis rõ ràng thở ra một hơi, hắn chính là sợ pháp sư tò mò, đem cả trung tâm bên trong đều phân giải mất, vậy hắn liền không chiếm được gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thứ này, không phải trang bị của pháp sư cũng không phải trang bị của thần thuật sư, mà là một loại sinh vật. Mức độ quý báu của loại sinh vật này, cho dù cự long so sánh với nó cũng chỉ có thể coi là rác rưởi. Francis không tiếc lời ca ngợi. Đó là cái gì? Sarin thấy Francis không giấu giếm, lập tức trở nên tò mò. Thứ này ở trong tay hắn, Francis khẳng định sẽ đưa ra giá tốt. Linh hồn vực sâu, thứ này sẽ không ngừng thả ra vật chất vực sâu, khai thác lĩnh vực. Nếu tiến hành bồi dưỡng, ta liền có thể ở trên bán vị diện nối liền một bán vị diện thuộc tính vực sâu. Hơn nữa, trong vị diện này ta chính là thần. Francis, ngươi thành thật như vậy, chẳng lẽ, ta chuẩn bị đưa ra giá cao, ngươi không thể cự tuyệt. Là cái gì, phương thức bồi dưỡng loại sinh vật này, dùng để trao đổi một nửa trong đó. Như vậy, ngươi và ta đều có thể khai thác ra một nửa cái vị diện vực sâu. Francis, sáng lập vị diện cần thời gian là hơn 100 triệu năm, ta sống không được lâu như vậy. Không, Sarin, sáng lập này không phải chỉ dùng lực lượng để chế tạo ra một vị diện, mà là loại sinh vật này sẽ vét sạch dung nham trong lòng đất phía dưới, đem không gian này chế tạo thành thuộc tính vực sâu. Chỉ cần ngươi rất có tiền, bỏ vào ma hạch cũng tốt, tinh thạch cũng được, đều có thể khiến loại sinh vật này điên cuồng sinh trưởng, biến dưới lòng đất thành một thế giới khác. Thứ này, chạy lên mặt đất thì làm sao? Thứ này thích nhiệt độ cao, thích nham thạch kim loại. trên mặt đất đối với nó mà nói quá lạnh, chỉ có thể ở vào trạng thái ngủ đông. Ngươi định ra giá như thế nào? Sarin nhả ra, nhưng là còn muốn đòi thêm chỗ tốt. Bán vị diện của Raphael hắn có thể tiến hành cải tạo. Loại đồ vật linh hồn vực sâu này, trong tài liệu ở tháp chiêm tinh có nhắc tới, nhưng là chiêm tinh sư không để ý loại đồ vật này. Chiêm tinh sư cũng không muốn thuần dưỡng linh hồn vực sâu, chỉ muốn tận lực giết chết bọn chúng, tránh cho trung tâm của tinh tú bị cải tạo. Pháp sư có thể không để ý trung tâm tinh tú là cái gì, nhưng chiêm tinh sư để ý, chẳng lẽ thủ pháp bồi dưỡng loại sinh vật này còn chưa đủ sao? Francis hơi bất mãn nói, bởi vì, ta có thể không có thứ này, nhưng là ngươi cần. Sarin chỉ thẳng trung tâm vấn đề. Quả thật phương pháp bồi dưỡng linh hồn vực sâu có lẽ chỉ có Francis biết, nhưng là Sarin hoàn toàn có thể không cần loại sinh vật này chế tạo vực sâu gì. Có đạo lý nha, Francis vò đầu, Sarin quả thật là đối tượng giao dịch tốt nhưng nguyên nhân chính là như thế hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì. Francis, ngươi đều bày ra trận thế rồi, pho tượng thần tộc trên tế đàn kia không phải là để cho ta xem sao? Được rồi, ta không tham lam, ta muốn phương pháp chế tạo loại thần tượng này. Sarin không tiếp tục vòng vo, Francis rất có thành ý, như vậy liền để cho vụ giao dịch này hoàn thành đi thôi. Ôi, Francis thở dài, đây là lựa chọn của hắn, linh hồn vực sâu kia đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Nếu không, hắn sẽ không đem phương pháp chế tạo tượng thần tộc nói cho Sarin. Loại phương thức chế tạo này, mà pháp sư bắt chước nhiều nhất là hơi khó khăn, nhưng không phải không thể mô phỏng. Lại nói, trong tay Sarin hiện tại cũng không thiếu thần thuật sư. Số lượng thần thuật sư của tự nhiên thần giáo tuy ít nhưng số lượng mấy ngàn cũng là có. Chỉ có đồ vật lợi ích thực tế như vậy mới có thể đánh động Sarin. Đồng ý giao dịch, đồng ý, Francis trả lời giống như một thương nhân. Vậy tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Francis, ngươi hy vọng đạt được sự ủng hộ kỹ thuật của pháp sư, đúng không? Đúng vậy, thần luyện sư đối với chế tạo máy móc không bằng pháp sư. Trong tay ta cũng không có nhiều thợ thủ công như vậy. Đại chiến sắp nổi lên, ta cần võ trang binh sĩ của mình. Sarin ngửi được mùi vị ích lợi, hắn hỏi dồn. Trang bị có thể đề cao cấp bậc binh sĩ, còn cường đại hơn so với giáp kỵ sĩ thần quốc. Đúng vậy, người có kinh nghiệm chế tạo phi hành khí kim loại, chế tạo loại trang bị này sẽ tương đối dễ dàng. Ta cũng không phải không thể chế tạo, chỉ là không có nhân lực vật lực nhiều như ngươi. Làm sao cam đoan, ta cần 100 vạn bộ trang bị, ta sẽ cho ngươi bản vẽ hoàn chỉnh cùng với xấp xỉ một nửa tài liệu. Vậy không phải là ngươi rất thiệt thòi? Không, Sarin, hợp đồng là có thời gian hạn chế. Trong thời gian ta quy định, ngươi phải cung cấp cho ta 100 vạn bộ trang bị. Ta phỏng chừng, sau khi khế ước này hoàn thành, pháp sư của ngươi mới có thể nghiên cứu ra bí mật trung tâm của bản vẽ. Bộ phận khống chế ta sẽ đưa ngươi sau cùng. Francis nói với Sarin, ý tứ của hắn là, loại trang bị này, bộ phận trung tâm khống chế do chính hắn chế tạo, Sarin trong quá trình hoàn thành hợp đồng cũng có thể nghiên cứu. Nhưng là hắn ta nắm chắc trước khi Sarin chế tạo xong 100 vạn bộ trang bị là không thể nghiên cứu thành công. Sarin cũng có thể chờ, dù sao hợp đồng hoàn thành Francis cũng sẽ đưa bản vẽ hoàn chỉnh cho hắn. Trừ phi, ngươi nói cho ta biết sắp sửa phát sinh chuyện gì. Nếu không, ta cũng không dám đáp ứng ngươi. 100 vạn bộ trang bị này, ta phải bỏ ra một nửa tài liệu. Sarin uyển chuyển từ chối. Tin tức này ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi. Cho dù không nói cho ngươi, cũng không phải là ngươi bị thiệt. Sarin, trang bị mà ta nói chính là cái này. Francis chỉ vào côn trùng kim loại trên bàn nói. Đây là áo giáp phi hành một người, có thể dùng kim loại chế tạo, cũng có thể dùng mảnh nhỏ thần tộc hóa đá chế tạo. Mảnh nhỏ thần tộc hóa đá ngươi nhiều hơn ta, lại có thể tiến hành cải tạo đối với thứ này. Cuối cùng ngươi cũng sẽ được đến quân đội vô cùng cường đại. Vô cùng cường đại, đúng vậy, trùng thiên sứ, binh khí chiến đấu của vị diện côn trùng. Ta nghĩ, hợp đồng ngươi đã chuẩn bị sẵn rồi hả? Sarin hỏi Francis, đúng vậy, chỉ chờ ngươi tới thôi. 100 vạn bộ đấy cần bao nhiêu thời gian? Tháng 6 bắt đầu, tháng 12 kết thúc, thời gian nửa năm, xem ra thứ này thật sự rất phức tạp. Phi thường phức tạp đến mức ta nguyện ý cung cấp đồ vật ngươi cần cho ngươi giúp ta chữa trị. Chữa trị, đúng vậy, thứ này lực phòng ngự rất mạnh, binh sĩ bên trong rất khó bị thương. Tuy nhiên vẫn sẽ bị tổn hại, chữa trị hết sức phiền toái. Ta hy vọng nhà xưởng luyện kim của ngươi có thể cung cấp trợ giúp cho ta. Đều phải viết trong một hợp đồng sao? Sarin hỏi cẩn thận, chia ra viết tránh cho ngươi không yên tâm về ta. Hai, Sarin thở dài nói, Francis, giao tiếp với giáo đình lâu như vậy, ngươi là người đầu tiên làm ta vừa lòng. Francis cười nói như vậy, hết thảy đều bàn thỏa đáng, không kém bao nhiêu, nhưng là trước tiên cho Picasso tự do đi. Không sao cả, Francis lấy ra một quyển sách lật ra, dùng thần lực xóa tên của Picasso ở trên đi. Sau đó hắn cho người gọi Picasso đến, nói với Picasso. Ngươi tự do, có thể lựa chọn đi theo Sarin. Vâng, Francis đại nhân. Picasso vẫn cung kính như cũ thi lễ thật sâu với Francis. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Picasso tự động đứng ở sau người Sarin, chú ý giữ khoảng cách. Sarin cũng không trực tiếp ký kết khế ước gì với hắn ở trước mặt Francis, dù thế nào cũng phải sau khi rời đi mới được. Francis, hiện tại ngươi có thể nói rồi hả, vì sao nóng lòng thành lập quân đội cường đại? Theo đuổi của Francis và Sarin không giống nhau, hắn đã có được mấy trăm vạn tín đồ đi theo. Hơn nữa hắn không tính toán thành lập thế lực ở trên Maya đại lục. Theo Sarin thấy, Francis khẳng định đã tìm được bán vị diện thích hợp để phát triển, hơn nữa là bán vị diện đang trưởng thành. Đối với một nhân loại lấy thành thần làm nguyện vọng mà nói, có loại bán vị diện này là đủ rồi. Bán vị diện như vậy, bởi vì không có lịch sử cho nên sẽ không có phiền toái gì. Trừ phi hắn chủ động ra ngoài trêu chọc người khác, nếu không thần linh khác cũng sẽ không biết có một địa phương như vậy tồn tại. Francis có thể chậm rãi phát triển, không cần sốt ruột. Lực lượng của Maya đại lục đang tăng lên, điều này ngươi biết chứ hả? Sarin gật đầu, loại chuyện này, phàm là cường giả đạt tới cấp 9 đều cảm giác được. Nếu không phải lực lượng toàn bộ đại lục bùng nổ cũng sẽ không xuất hiện nhiều cường giả cấp 10 như vậy. Đây là kết quả tích tụ mấy ngàn năm của Maya đại lục. Khi cường giả cấp 13 chân chính đầu tiên xuất hiện, trở ngại giữa Maya đại lục với vị diện khác sẽ bị tiêu trừ. Năm xưa nhân loại từng đả thông thông đạo của rất nhiều vị diện, đến nay cũng không biến mất. Một khi loại trở ngại này bị giải trừ, lực lượng cường đại còn sót lại trong những vị diện này sẽ tràn vào Maya đại lục. Đây là một hồi tai nạn. Sarin, ta quả thật là muốn thành tựu thần linh, hơn nữa ta cũng biết thành thần đối với Maya đại lục có hại. Cho nên ta lựa chọn vị diện khác, nhưng là trước khi ta rời đi ta không thể trơ mắt nhìn quê hương của ta cứ như vậy bị tàn phá. Sarin nghe lời nói của Francis, muốn cười nhưng là cười không nổi. Ở trong mắt ma pháp sư, thần thuật sư đều là một đám người không có nhân tính. Francis nói như vậy, giống như là chúa tể quang huy từng đóng bao bì, hết sức thần thánh, vô cùng cao thượng. Francis ở trong giáo đình được cho là người gần với thần linh nhất, ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời. Đây chẳng lẽ là làm bộ làm tịch, Francis chẳng lẽ thật sự có lòng thương yêu như vậy? Người đều sắp thành thần rồi, còn nhớ quê hương gì? Sarin cười không nổi, là bởi vì hắn không nghe thấy nhịp tim của Francis biến hóa. Trong cơ thể Francis, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng năng lượng đều không xuất hiện. Nếu là người thường, đây chính là đang làm bộ. Nhưng là đối với một cường giả cấp 11 mà nói, điều này chỉ nói rõ tâm ý Francis kiên định tới cực điểm. Nếu đây là thật sự, ta rất cảm động. Maya đại lục có tai nạn lớn. Trên mặt Francis có vẻ thần thánh chân chính, hắn chậm rãi nói, Sarin, cái khác ta không biết nhưng là ta biết một nơi nối liền vị diện ma quỷ. Đám ma quỷ này bình thường cũng gần với ác ma, con rối của thần tộc năm xưa có được thân thể mạnh mẽ, linh hồn chắc chắn, tính cách tàn nhẫn. Ma quỷ cường đại, phương thức chiến đấu khủng bố hơn pháp sư nhiều, che kín trời đất. Ngươi từng gặp châu chấu cấp 9 chưa? Bọn họ cũng giống như vậy. Ngươi nói là thật, ngươi có thể cùng ta đi xem. Hiện tại đã có ma quỷ cấp thấp tiến vào Maya đại lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ sau khi thông đạo vị diện hoàn toàn mở ra ta sẽ đóng quân ở đó, mang theo trăm vạn trùng thiên sứ của ta. Nếu ta không chết, sẽ thăng cấp 12, sau đó trực tiếp giấy thần hỏa thành tựu ngụy thần. Nếu ngươi chết thì sao? Để cho người đi theo ta trở thành tín đồ của ngươi đi. Francis nghiêm nghị nói, ngươi đều phải chết trận ta lại có thể thế nào chứ? Sarin không tin, vận khí, ta và ngươi cùng đi, lây dính vận khí của ngươi. Nếu sống sót cấp bậc lập tức tăng tiến vùn vụt. Không có biện pháp, Maya đại lục không có thời gian. Còn có ai biết việc này? Sarin đã tin Francis, loại tín nhiệm này không quan hệ đối với nhận thức của Francis. Sarin sử dụng thuật chiêm tinh phán đoán, phát hiện Francis nói dĩ nhiên là thật. Dinitel, Sarin nhíu mày, Dinitel biết việc này lại không tiết lộ ra. Còn có một người khả năng cũng biết, cũng có thể không biết. Ai, trưởng cai ngục, Sarin trầm mặc, Francis nói, nếu người ta liên thủ mới có thể đánh bại trưởng cai ngục. Nếu chúng ta đi lẻ, sẽ bị hắn giết chết. Thấy Sarin mỉm cười, Francis nói, ta biết ngươi có huy chương lôi điện, ngươi có trang bị có thể bắn băng chùy lôi điện. Những thứ này đều không uy hiếp được trưởng cai ngục, quyền to của trọng tài sở đã rời đến hắc ngục, trưởng cai ngục mới là người cường đại nhất của giáo đình. Nếu không Dinitel có được ba thần khí, làm sao lại đi đối phó ngươi trước? Chỉnh hợp giáo đình mới là chuyện nên làm nhất, vậy thần sứ thì sao? Hắc Francis cười lạnh một tiếng nói, hai tên phản đồ mà thôi, ta đã chặt đứt khả năng thăng cấp của chúng. Francis không nói kỹ càng, hắn dụ dỗ Saria vào đoàn thần sứ chính là vì được đến chư thần chỉ hoàn. Dùng một kiện thần khí khác đổi lấy chư thần chỉ hoàn, như vậy thần sứ liền không có khả năng mượn lực lượng của nhẫn đột phá cấp 12. Hai tên đần độn mà thôi, Francis thật sự không để trong lòng. Nếu là mình, khẳng định không hề cố kỵ trước tiên giết chết Saria, mạnh mẽ cướp đoạt chư thần chỉ hoàn, làm sao có thể bị người khác cướp đi. Ý ta là thần sứ và trưởng cai ngục ai mạnh. Nếu trưởng cai ngục không rời hắc ngục, hai thần sứ chính là đi chịu chết. Nếu rời khỏi, hai thần sứ có thể chạy trốn. Francis trả lời, Sarin cũng là trong lòng phát lạnh, may mắn không đi hắc ngục tìm phiền toái trưởng cai ngục. Trưởng cai ngục dĩ nhiên là người mạnh mẽ như vậy. Hai thần sứ cấp 12, Sarin tự nhận cũng có thể đối phó. Nhưng là phải ở thành Mesterlin, hơn nữa có sư phụ phối hợp mới có thể đánh bại. Nếu một mình đối mặt hai thần thứ cấp 12, Sarin cảm giác mình giữ nhiều lành ít. Dưới trướng trưởng cai ngục có 12 thiên sứ hắc ám. Sarin, ta sở dĩ ẩn nhẫn chính là không muốn để trưởng cai ngục đích thân đến bắt ta. 12 thiên sứ hắc ám này mới là chỗ dựa lớn nhất của trọng tài sở. Thần khí của trưởng cai ngục tên là quầng sáng địa ngục, có thể khiến cho thiên sứ hắc ám sống lại. Thiên sứ hắc ám này là cấp bậc gì? Không có cấp bậc, trưởng cai ngục mạnh thiên sứ hắc ám liền cường đại. Trưởng cai ngục yếu thiên sứ hắc ám liền nhỏ yếu. Nếu trưởng cai ngục biết chuyện ngươi nói, sẽ làm thế nào? Francis tuy rằng sớm có phán đoán, vẫn nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi nói. Hắn sẽ bắt giữ ma quỷ tăng cường lực lượng quầng sáng địa ngục của hắn. Quầng sáng địa ngục không chỉ có thể triệu hoán thiên sứ hắc ám, còn có thể triệu hoán đủ loại sinh vật tà ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, trưởng cai ngục nếu đã biết chuyện này cũng sẽ đi bắt ma quỷ. Chúng ta sẽ đụng độ cùng một chỗ. Không, trưởng cai ngục sẽ mặc cho ma quỷ hoành hành, như vậy bắt giữ càng thêm dễ dàng. Ma quỷ giết chóc càng nhiều, thực lực lại càng cường đại. Trưởng cai ngục phòng trừng là cường giả cấp 12 chân chính. Xem ra chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Francis, ngươi rất biết thuyết phục người. Sarin tuy rằng không thần thánh như Francis, tuy nhiên hắn cũng không có khả năng ngồi xem Meyer đại lục bị ma quỷ chôn vùi. Nói thế nào hắn cũng là quân chủ một nước, vợ của hắn cũng có một quận quốc. Hai quốc gia chục triệu người, cho dù muốn rời đến bán vị diện cũng cần thời gian mấy năm. Luyện ngục 12 chương một lần có thể di rời số người tuy nhiều, nhưng những người này đều ở phân tán các nơi, muốn cho bọn họ đi bán vị diện cần không ngừng đi các nơi thu thập điều khiển nhân thủ để tổ chức đại di rời như vậy. Cho dù có thể rời đi trong một lần, Sarin cũng không thể không cần Meyer đại lục. Nữ thần muốn sống lại, phải ở nơi này phát triển tự nhiên thần giáo. Sarin không có đường lui, như vậy tốt nhất, chỉ có người ta thuyết phục là không được, còn cần ngươi đi thuyết phục người. Lex muốn tác chiến với giáo đình, không, đi thuyết phục đại công tước giác cượt, người này sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, người cứ nói cho hắn, ma quỷ có thể tín ngưỡng thần linh. Nếu không tiêu diệt giáo đình sẽ trở nên vô cùng cường đại. Nhưng là, hắn muốn đối phó nhất là luyện kim thành cơ. Nguyên tố thủ, ta đi thuyết phục, Francis nói đến chuyện này, cũng hơi ngưng trọng, lực lượng của luyện kim thành cũng không phải đơn giản như Sarin nhìn thấy. Chỉ sợ không được, bởi vì lần này ta từ hải ngoại trở về, luyện kim thành thiết kế một cái bẫy dập hung ác muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ta sẽ tiến hành đả kích mang tính trả thù trước khi ta chưa đòi lại lợi tức, ta tuyệt đối sẽ không kề vai chiến đấu với luyện kim thành. Sarin, Francis nhíu mày, Sarin kiên quyết lắc đầu, lúc này Francis mới trở nên suy tư. Có nắm chắc phá hủy luyện kim thành không? Không, được, ta không đi luyện kim thành, nhưng là linh hồn vực sâu kia ngươi phải lập tức đưa ta. Francis cắn răng nói, không có sự ủng hộ của luyện kim thành, hắn hơi lo lắng. Không thành vấn đề, vậy trùng thiên sứ, mọi bản vẽ ta đều cho ngươi, ngươi chế tạo cho ta dư 10 vạn bộ áo giáp trùng thiên sứ, ta lập tức cho ngươi bản vẽ bí mật trung tâm khống chế cùng với mọi số liệu lắp ráp. Được rồi, ta lập tức trở về. Ngoài ra, về chuyện phân chia thế lực, ngươi đang thủ ta hay là thật sự muốn công quốc Rai? Ta thật sự muốn, bởi vì đường hầm không gian nối liền vị diện ma quỷ kia ngay tại Rai. ride cho ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng, một ngày còn ngươi, người của ngươi vĩnh viễn không được vượt qua rừng rậm ma thú. Tuyệt không vượt qua, ta lập tức thông chi giáo hoàng, cho hắn rút thần thuật sư khỏi ride. Hai người đối thoại tốc độ nhanh dị thường, giống như là trước đó đã tập luyện tốt. Được, đến tháng 12 ta thông báo cho ngươi, chúng ta gặp ở ride. Francis không nói thêm với Sarin nữa, mà lấy ra tất cả khế ước cùng Sarin lần lượt ký kết. Sau đó đem bản vẽ đã chuẩn bị trước giao hết cho Sarin. Đến tháng 9, ngươi đi thành Mesterlin một chuyến trước, ta sẽ đưa ngươi 50 vạn bộ áo giáp trùng thiên sứ chế tạo trước. Không có vấn đề, tuyệt không vấn đề, vậy được đầu tháng 9 ta tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Francis nói xong, phất phất tay cho kỵ sĩ tiễn khách. Picasso đi theo sau Sarin, yên lặng rời đi. Chủ nhân, loại chuyện này thật sự không nên tham dự. Neri ở bên cạnh nói với Sarin. Vì sao không? Chẳng lẽ để ma quỷ tùy ý giết hại ở Meyer Đại Lục? Neri vốn định nói điều này có đáng gì, nhìn sắc mặt Sarin không tốt lập tức sửa lời. Hẳn là đòi thêm chút ích lợi. Ta thấy Francis của cải rất nhiều. Cách chương.